Rồi. Ta học tiếp cái kinh mới. Phẩm mới, phẩm mới. Chúng ta biết rằng là thời xưa đó, trước khi mà có cái nền khoa học hiện đại như bây giờ đó, thì ở ngoài chiến trường đó, cái phương tiện mà di chuyển tốt nhất đó, chính là ngựa, và cái vũ khí mà coi như là đắc dụng và nguy hiểm nhất, hiệu quả nhất chính là cung tên nha, chính là cung tên. Thì cái bài kinh này Đức Phật ngài mượn cái hình ảnh của một cái phương tiện chiến tranh để mà ngài nói đến một cái vấn đề tinh thần. Ở đây ngài nói đến vấn đề là ngài dùng hình ảnh của người bắn tên á, ngài nói rằng ở ngoài chiến trường á thì giống như là theo cái tinh thần của Hưng Đạo Vương của mình đó, trong cái quyển Ngự Binh Thư Yếu Lược đó, ông có một câu rất là quan trọng. Ông nói rằng á, quý hữu tinh bất quý hữu đa, là trong cái binh bị, trong quân sự đó, thì số đông nó quan trọng bằng cái chất lượng, bằng cái chất lượng của quân đội nó quan trọng hơn là số lượng. Ở đây ở ngoài chiến trường mình có đông cách mấy đi nữa, cung tên có nhiều cách mấy đi nữa, nhưng mà tự trung lại đó thì là cái sức tấn công, cái quả lực mà nó hiệu quả đó thì nó mới là đáng kể nha. Thì bất cứ quốc gia nào xưa hay nay thì cái lực lượng cái lực lượng vùng võ trang mà kề cận các vị nguyên thủ bao giờ cũng là cái lực lượng mạnh nhất nha. Ở đây Đức Phật ngài dạy là ngài dùng hình ảnh gọi là những cái người lính mà kề cận với vua đó, là bắt buộc là phải những người gọi là thiện xạ, những người bắn giỏi. Mà thiện xạ đây là cái gì? Thiện xạ ở đây thì mình thấy là gồm có ba khía cạnh. Một là có khả năng bắn xa, vì thông thường á, bắn gần á, thì có thể chính xác, nhưng mà bắn xa thì khó chính xác nha. Như cho nên cái chuyện đầu tiên là người nào cái người chiến người lính đó, nó phải có khả năng bắn xa. Thứ hai nữa là phải có khả năng bắn nhanh, chỉ còn mà giặc nó tới nơi rồi mà lúc nó còn lắp tên vô mà còn mà lọng cọng lúng túng thì chết rồi nha. Cho nên khả năng thứ nhất là khả năng bắn xa mà vẫn chính xác, cái khả năng thứ hai nữa là phải có khả năng bắn nhanh. Bắn nhanh tức là kịp thời kịp lúc. Và cái thứ ba nữa là phải có sức công phá, phải có sức công phá, phải có sức công phá. Chứ còn một cái mũi tên mà nếu mà không khéo sử dụng nó thì không có, là chỉ bắn bắn gãy ngứa đối phương thôi. Cho nên phải có sức công phá, nghĩa là mình nhắm vô chỗ nào đó mà cái hiệu quả nó nhiều nó lớn. Thì ở đây cái phần ngày dạy một người lính mà kề gần vua đó là phải có ba khả năng bắn tên như vậy. Thì ở trong Phật pháp một vị tỳ kheo á cũng phải hội đủ ba cái khả năng giống như vậy, bởi vì một vị tỳ kheo hay là một hành giả nói chung chính là những người lính trên cái chiến trường đối diện với phiền não, với sanh tử, thì bắt buộc họ cũng có những cái khả năng giống như một người lính trên chiến trường vậy đó nha. Thì cái đầu tiên đó, người lính á, là có khả năng bắn xa. Ở đây vị tỳ kheo á cũng có cái khả năng bắn xa, mà bắn ở đây không phải là bắn bằng tên mà bắn bằng trí. Xa đây là gì? Xa đây có nghĩa là vị này có một cái khả năng về quán chiếu không có giới hạn, gọi là xa nha. Ở đây cái vị ghi cái nốt này, cái khả năng quán chiếu không có giới hạn là sao? Là có những người nói tu này tu kia, nhưng mà thật ra đó là họ chỉ có khả năng gọi là buông bỏ một ít, một ít. Trong một cái hạn chế, trong một cái giới hạn nhất định nào đó thôi. Lâu lâu là bỏ tiền túi ra để bố thí một ít. Nhưng mà tính theo phần trăm đó, thì cái mà họ bỏ ra nó là được bao nhiêu so với tổng số mà họ có. Đó. Rồi nói rằng quán chiếu vô ngã vô thường, vậy chứ họ khôn lắm. Quán gì quán chứ còn họ không bao giờ họ lìa bỏ được cái tình thân. tài sản đồng tiền là liền khúc ruột, còn tình cảm của họ thì coi như là tối ngày cứ quẩn quanh vợ chồng con cái anh em máu mủ bạn bè người quen biết, nói chung là họ không có khả năng quán chiếu lẹn vô lượng. Còn cái vị tỳ kheo là cái người hành giả có khả năng quán chiếu vô hạn vô lượng, có nghĩa là sao? Xa gần thô tế thắng liệt, quá khứ hiện tại vị lai, nhờ vị này có một cái nhìn phải nói là thông suốt, không có bị ngăn ngại, không có biên tế, không có bờ mé, không có bị giới hạn nha. Cái này khó nha, bởi vì có nhiều người đó là bố thí gì bố thí nhưng mà có một vài món họ không có cho được, không phải là nhu cầu mà vì sở thích nha. Rồi giới cũng vậy, họ có một số giới đối với họ đó là họ giữ rất là dễ, nhưng có số giới họ giữ rất là khó. Bố thí rồi trì giới rồi thiền định cũng vậy, nhà thiền định cũng vậy, họ tu gì tu nhưng mà niệm hơi thở, niệm Phật, niệm tâm từ vậy, mà đặc biệt họ kỵ niệm, thì niệm cái đó nó đụng tới cái thẩm mỹ của họ, đụng tới cái nhan sắc của họ. Như vậy thì cái người này trong cái việc mà tu tập đó, nó chưa có tới nơi tới chốn, bởi vì người này còn bị những giới hạn, những hạn chế. Còn đằng này có một cái vị hành giả nói chung và một tỳ kheo nói riêng nha, đã là quán chiếu tam tướng vô thường khổ vô ngã thì không có biên tế, không có bờ mé nha. Vì đó có khả năng buông bỏ hết mọi thứ, khả năng buông bỏ hết mọi thứ, có nghĩa là xa bao nhiêu lâu bao nhiêu thì trong cái nhận thức của vị này tất thảy đều là vô ngã vô thường, nhớ nha, tất thảy đều là vô ngã vô thường, không có cái gì là tôi là của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, đa phần mình nói tu vậy chứ mình tu mình lựa, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, giữ giới cũng có màng lựa nữa, tức là lựa những cái giới nào mà làm ông nội người ta mình giữ. Ăn thì phải có người dân, không có được nhổ cỏ, không có được nấu ăn, đi đâu mà kẻ đưa người đón, lung tung hết, nhưng mà toàn là lựa mấy cái giới mà đã đời sung sướng mới giữ, còn có một số giới thì quên không có muốn giữ. Đó là còn giữ giới còn có bờ mé, còn có biên giới, còn có hạn chế. Rồi trong định trong tuệ cũng vậy, tu tập quán gì quán nhưng mà cái gì tới tình thân, tới cái gì mà ruột của mình thì mình không có dám rứt ra. Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên là nó có khả năng bắn xa, có nghĩa là vấn đề không gian và thời gian nó không là gì trong cái gọi là quán chiếu và là tam tướng của hành giả hết nha. Cái này khó khó, tôi vì tôi bởi tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói con mắt của mình nó có viễn thị, có cận thị, có loại thị, thì trong cái tâm lý của mình nó cũng vậy. Nếu công trung trung trung còn nhớ không, cận thị có nghĩa là người này chỉ có khả năng gọi là lay quay là chung quanh mình thôi. Cái này mình thấy nhiều lắm, đi chùa cầu phước miệng kiếp sau đẹp giàu, rồi mong người được gặp được cái người mình thương mình quý, chỉ vậy thôi. Còn cái chuyện mà niết bàn là gì, tại sao phải cầu thoát sanh tử, cái gì đó, cái gì nó đối với họ nó xa vời lắm, họ chỉ cầu trước mắt thôi. Cái loại này được gọi là Phật tử cận thị. Còn cái loại Phật tử viễn thị tức là ăn rồi lo triết lý cao siêu, kinh này kinh nọ, mà đối với cái chuyện gần gũi thiết thân nhất thì chuyện gia đình ấy, gọi là trách nhiệm bổn phận nó làm không nổi. Cái chuyện mà trao dồi giáo lý căn bản họ không có, mà ăn là toàn nói chuyện trên mây không, mà loại định này loại tam muội kia, cõi tịnh cư cõi vô tưởng học chi pháp bao nhiêu tâm vương tâm sở, nói chuyện trên mây không, mà trong khi cái chuyện gần xung quanh thì họ lại không biết. Cái loại này gọi là Phật tử viễn thị. Còn cái loại Phật tử cận, Phật tử loạn thị có nghĩa là bà mớ nghe cái này hiểu nhầm cái kia. Như hôm qua tôi nói cái bà đó, bà nghe nó thánh sản thì bà hiểu là tài sản của riêng thánh nhân. Cái loại đó gọi là loạn thị nghe. Còn cái loại mà bệnh siêu thị là sao? Siêu thị đây có nghĩa là ở ngoài đời đó, siêu thị bệnh bệnh siêu thị là cái bệnh mà gọi như là thích mua sắm ha. Còn cái người Phật tử mà bệnh mắc cái chứng siêu thị có nghĩa là thầy bà nào cũng nhào vô hết, thấy cái người nào dễ thương dễ mến, người nào đối xử tốt với mình, người nào ở gần nhà mình, người nào tiện đi lại, chùa nào bự, chùa nào đẹp, chùa nào nổi tiếng thì nhào vô, bất kể là có giúp ích được gì cho mình hay không, thầy bà chùa miếu kinh sách không quan trọng, miễn là cái đó nó nằm ở trong cái tầm ngắm chọn lựa của cái thị dục thị hiếu của mình thôi. Thì cái loại này gọi là loại là bắt cái chứng siêu thị nha. Mà ở đây là vị tỳ kheo là giống như một chiến sĩ bắn tên, phải có cái tầm nhìn xa, và nhờ vậy mới có khả năng bắn xa xa và chính xác đó. Có cái tầm nhìn xa, có cái viễn kiến, có cái tầm nhìn viễn kiến. Không biết nói trong rừng có hiểu kịp không? Alo, trong rừng có nghe kịp chỗ này không? Ở đây là vị tỳ kheo quán chiếu không có bị giới hạn nha. Rồi tiếp theo là cái người lính bắn tên đó là phải có khả năng bắn nhanh, có khả năng bắn nhanh có nghĩa là kịp thời kịp lúc, chứ còn mà giặt tới tới trước mặt rồi mà còn lò mò mấy cái tên để đâu rồi lắp vô cung lắp vô chỗ nào, kéo ra dương ra làm sao là giờ nó bắt đầu mới tìm hiểu thì chết rồi. Cho nên phải có năng bắn tên xa, bắn tên rồi cũng phải có khả năng bắn tên nhanh. Thì cái bắn xa là cái khả năng quán chiếu, danh sách quán chiếu, các pháp không có giới hạn không gian thời gian. Còn bắn nhanh là sao? Bắn nhanh ở đây có nghĩa là vị tỳ kheo kịp thời nhận ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Wow, cái này biết trong hy vọng đâu ra biệt. Hành giả cứ nhớ như thế này, tất cả những cái gì mà gọi là thích nảy ra trong đầu của mình đó chính là tập đế. Cứ nhớ thích cái gì, ví dụ như giờ tôi đang đi kinh hành, đi biết là đi, dở chân biết dở chân, đạp biết là đạp, dở bước đạp biết rõ là mình đang đi rồi, rồi đang đi rồi tôi có một cái cảm giác khó chịu thoáng qua lòng tôi biết, đây là một cảm giác khó chịu nực quá ngứa quá tôi biết, lúc đó có một cái phiền não xuất hiện tôi biết đó, tôi đang chánh niệm. Nhưng mà khi đắc chứng, rồi đắc chứng cái gì? Khi đắc chứng chúng ta biết ngay rằng là bất cứ một cái gì thuộc về thích thì nó thuộc về ái, tức là tập đế. Ngoài tập đế ra tất cả đều là khổ đế, là mình nhớ dùm cái này nha. Ngoài tập đế ra thì tất cả đều là khổ đế. Trong room này chắc có lẽ rất là ngạc nhiên tại sao tôi nói một cách phải nói là hàm hồ mà gần như là bất cẩn như vậy. Xin thưa bảo đảm trong cái cõi tâm của phàm phu đó, ngoài lòng ham thích ra tức là tập đế đó, thì còn lại toàn là khổ đế. Mà khi mà ta sống trong cái nhận thức về khổ về tập như vậy đó chính là ta đang hành trì cái đạo đế. Trong room nghe kịp không, là mới ghi giùm tôi cái câu này nữa. Hành giả biết rõ bất cứ cái thích nào xuất hiện trong lòng ta đều là tập đế, nguyên nhân của khổ. Ngoài tập đế ra đều là khổ đế. Đó là hai nhận thức. Nhận thức thứ ba, khi mà hành giả liên tục sống trong hai cái nhận thức về khổ và tập như vậy thì cũng có nghĩa là hành giả đang hành trì cái đạo đế. Còn cái diệt đế là sao? Khi nào mà một trong bốn cái thánh trí nó xuất hiện thì lúc đó chính là đạo đế. Thánh trí nghĩa là gì? Thánh trí thì có nghĩa là tu đà quần, tứ đà hàm, a na hàm và a la hán nha. Phải nhớ như vậy, cái sự vắng mặt phiền não thông qua thánh trí, thông qua thánh trí thì gọi là niết bàn nha. Nếu thông qua thánh trí gọi là niết bàn, tức là sự vắng mặt. Các vị làm ơn đừng có tin tôi, làm ơn cứ mọ cứ đánh cái câu này ở trong Google, đánh cái chữ hữu diệt là niết bàn, ái diệt là niết bàn, ái tận là niết bàn, cứ đánh đại một cái keyword, một cái từ khóa như vậy trong Google, coi người ta sẽ dắt mình đến bao nhiêu cái bài kinh mà có cái định nghĩa như tôi vừa nói nha. Nhớ nha, tôi nhắc lại. Là bắn bắn bắn bắn nhanh là bắn sao, có nghĩa là trong một khoảnh khắc hành giả có thể nhận ra được bốn đế nó có mặt như thế nào nha. Trong một khoảnh khắc rất ngắn hành giả kịp thời nhận ra rằng ồ thì ra là mình sống quẩn quanh trong mấy cái đế là chứ bây giờ ta chỉ có khổ tập. Và khi ta sống trong cái nhận thức về khổ tập cũng có nghĩa là ta đang hành trì cái đạo đế. Nhớ nha, nhớ cái này. Nhớ cái này. Tôi nhắc lại lần nữa, hành giả liên tục và liên tục và thường trực thấy rằng bất cứ cái thích nào mà nảy ra trong lòng của mình biết ngay là tập đế. Tập đế nghĩa là cái lòng lòng tham ái đó. Hễ có tham ái thì chúng ta đang kín đáo âm thầm lặng lẽ tạo ra một cái khổ trong tương lai. Cứ nhớ nhiều đó, bởi vì sao? Là vì muốn có tâm đầu thai là chúng ta phải có tâm tham. Nhớ nha, phải là người còn tâm tham mới còn đầu thai. Người còn tham thích ở trong năm dục thì mới sanh trở lại cõi dục. Người còn cái tâm tham thích trong cõi sắc thì mới sanh về cõi sắc. Người còn cái tâm tham thích trong cái cõi vô sắc thì mới sanh về cõi vô sắc. Chúng ta thì dĩ nhiên là đâu có ai đắc thiền gì đâu, cho nên toàn bộ những cái tham thích của chúng ta mỗi ngày đều là quẩn quanh trong năm dục nha, đều là quẩn quanh trong năm dục. Sắc thân khí vị xúc, ngay cả cái cảnh cảnh pháp trần, cái cảnh suy tư trong đầu của mình thì nó cũng chỉ là liên hệ đến năm dục mà ra nha. Thí dụ như mình liên tưởng đến một bức tranh, mình nhắm mắt lại mình nghĩ về một bài hát, một câu thơ, một nhạc khúc, thì tất thảy đều là pháp trần mà liên hệ tới năm cái dục trần, nhớ nha. Thì cứ hành giả cứ nhớ như thế này, bất cứ một cái thích nào mà nó thoáng qua trong lòng mình đều là tập đế hết. Ngoài cái tập đế, lúc bất cứ một cái ghi nhận nào thấy có thích, để đây là tập đế, mà thích mà thấy cái gì không phải là tập đế, dứt khoát cái đó là khổ đế, yên tâm lớn như vậy, cứ nhớ như vậy nha. Cứ nhìn vô lòng mình mà thấy cái nào là thích thì biết đây là tập, mà ngó vô không thấy tập là biết đây là khổ đế. Cứ hồn nhiên đi như vậy nha. Rồi, và cái hiểu thứ ba của hành giả thấy rằng bất cứ khi nào mà mình thấy rõ cái sự có mặt của khổ và tập, không bỏ sót một mảy may nào hết, thì với một cái nếp sống mà thường trực nhận thức về cái sự có mặt của khổ và tập như vậy đó, thì cái nếp sống ấy được gọi là đạo đế, nhớ nha. Bởi vì tứ niệm xứ chỉ là cái sự nhận diện khổ và tập thôi nha. Ở đây ai có lòng nghi ngờ thì đi hỏi mấy cái cha mà mình nể đó nha, chứ đừng có, tôi quải nhất là nghe rồi không coi kinh mà cũng không đi hỏi, cứ ngồi đó mà xin lỗi nói ra nó kỳ chứ, gục cái mặt xuống mà ngồi mà tưởng tượng đó là chết nha. Nghe kỳ quá thì mở sách ra coi coi tứ niệm xứ là cái gì, toàn bộ tứ niệm xứ, cái cô giọt mưa giọt nắng là mới ghi giùm tôi câu này, ái minh nó ghi giùm tôi câu này, toàn bộ hành trình tu tập niệm xứ chỉ là quan sát khổ đế và tập đế, ghi giùm tôi câu đó để cho cái đám mà tào lao nó gọi về nó nghiệm lại nha. Toàn bộ cái hành trình mà tu tập tứ niệm xứ đó chỉ là để quan sát khổ đế và tập đế thôi. Ví dụ như biết rõ tôi đang có tâm sân, đó là khổ đế, biết rõ đây là tâm tham, đó là biết rõ tập đế, biết rõ đây là tâm thiện thì đó là khổ đế, cứ nhớ như vậy nha. Bởi vì trong room là nhiều người nghe cái này chắc là biết con gái, các vị nghĩ ủa tại sao tâm thiện cũng là khổ đế. Xin thưa, ở trong A Tỳ Đàm ghi rất rõ khổ tập diệt đạo, trong đó người ta kể rõ khổ đế là gì, là tất cả mọi sự hiện hữu của danh sắc thân tâm đều gọi là khổ nha. Còn tập đế là chỉ cho cái tâm tham đó, tâm sở tham, còn diệt chính là niết bàn, còn đạo chính là bát chi đạo. Mà bát chi đạo trong trường hợp mà mình tách nó ra để mình phân tích thì nó đúng là đạo đế, nhưng mà nếu mình không tách nó ra thì nó vẫn cứ là khổ đế. Tôi ví dụ như tôi thấy quý vị đi chợ, tôi nói mua giùm tôi 3 trái cam nha, mua giùm tôi 3 trái cam, quý vị lát sau mang về cho tôi 3 trái cam. Đã nói trái cam á, thì từ vỏ cho tới hột, tới cùi, tới muối, tới sơ, cái giống gì ở trong cái trái cam đều gom trong cái gọi là trái cam hết, mua giùm tôi 3 trái cam. Nhưng mà khi về tôi lột ra, tôi sắc ra, tôi mời quý vị ăn rồi tôi mới nói thế này, cam này ngọt quá. Nhớ nha, bây giờ các vị thích, các vị muốn trồng thì lấy mấy cái hộp này đi trồng. Khi mà nói chung á, thì tôi nói đây là trái cam, nhưng mà khi tách nó ra thì tôi nói đây là hột cam, đây là vỏ cam, đây là muối cam. Cũng vậy, mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ nha, nhưng mà trong đó nó sẽ dĩ mà mình rút riêng cái tham ái ra, nó là bởi vì nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sanh ra khổ. Thế là Đức Phật ngài rút riêng nó ra, ngài kể nó thành một đế. Chứ thật ra nếu mà không rút, giả sử mình không rút nó ra, thì cái sự có mặt của tâm tham cũng là một cái khổ, các vị nhớ nha. Sự có mặt của tâm tham cũng là cái khổ, cho nên các vị mở giùm tôi cái kinh này gọi là kinh Diệu Pháp Luân, trong đó ngài nói rất là rõ, sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Cái sanh đến đây là sự xuất hiện của danh và sắc nói chung, chứ không có hẳn là của riêng cái gì nha. Sự có mặt của bất cứ cái gì, rồi già là cái sự cằn cỗi biến tướng của bất cứ cái gì ở đời này cũng là khổ, rồi chết, chết ở đây là sự biến mất của danh và sắc cũng đều gọi là khổ hết nha. Bốn cái gọi là sanh lão tử, 45 sanh lão bệnh tử, tất thảy đều là khổ nha. Và ở trong đó còn ghi rõ sanh kích tiên nó panh chứ ba đà nó khanh thà, nói vắn tắt lại năm uẩn đều là khổ đế. Làm ơn mở giùm tôi cái bài kinh Diễn Pháp Luân coi có cái câu đó không ta. Á lù trong rung rồi, tôi hy vọng có người có khả năng mò ra cái bài kinh đó đó. Trúng trúng, nó có cái câu này đúng rồi. Tóm lại chính thân ngũ uẩn là khổ. Làm ơn tôi lạy các bố bỏ cái chữ thân giùm. Cái người Việt mình nó có một cái bệnh, nó là bệnh không chính xác. Bỏ chữ thần 9 năm quẩn là khổ. Ngày kia cái đám bộ đội nó bắt được một ông phi công của, bắt được một ông phi công của Mỹ tại chiến đường Bắc Việt. Nó bắt vào và nó mới hỏi: ông có biết tại sao mà người Mỹ khí tài quân cụ đầy đủ mà vẫn thua chúng tôi hay không? Thì cái ông Mỹ ông trả lời, ông nói dễ lắm, rất dễ hiểu. Bởi vì cái tính chính xác của đôi bên, bên chúng tôi cái tin tình báo báo về là vào giờ X tọa độ Y, à, là sẽ có một cái quân đoàn của cộng sản đi ngang cái chỗ đó đó. Nhưng mà tin tình báo là như vậy, nhưng mà tin tình báo là giờ X mà tọa độ Y, nhưng mà tới lúc chúng tôi tới nơi phát hiện ra là giờ Y mà tọa độ X, thế là chúng tôi làm sao mà đánh đấm gì được. Còn riêng chúng tôi luôn chính xác, cho nên tin tình báo của quý vị nắm được bao nhiêu là chúng tôi chết là cái chắc. Thí dụ như tin tình báo của quý vị báo tin là vào giờ X tọa độ Y sẽ có một tiểu đoàn Mỹ đi ngang đây, phải đúng như vậy, vào giờ X tọa độ Y. Còn riêng mấy đồng chí thì không, còn riêng mấy ông thì khác. Mấy ông đó là giờ, cái tin báo về là giờ X tọa độ Y, nhưng mà trong thực tế là giờ Y mà tọa độ X. Đó chính là cái người Việt của mình nha. Kinh sách à, rồi bao nhiêu vấn đề tôn giáo, chính trị, xã hội, thơ ca, văn nghệ, khoa học, mình cứ luôn luôn lạch chút là chết. Giống như là tác hợp, hợp tác, làm sao mà cứ lật ngược là chết. Nhân tình và tình nhân là chết. Nhớ cái đó. Ok. Rồi như vậy, nhớ chừng cái này như vậy. Đúc kết là năm quẩn đều là khổ. Cho nên phải ghi cho nó sang. Sang kích tên á. Mình chữ số kỳ cho nó ra kỳ ta. Sang kích tên á. Bành chúc bà đà nát cành thà đúc khà, nói gọn lại năm quận là khổ đấy, nhớ nha. Đó, trong người kinh chuyển pháp lưng người ta có cái câu đó, săn khết tê nó, tức là nói gọn lại, briefly, nói gọn lại, năm quận đều là khổ đấy. Đó, trong kinh có ghi rõ như vậy chứ không phải mình tôi nói nha. Rồi, cho nên hành giả phải có cái khả năng trong từng khoảnh khắc mà biết rõ bốn đế đang có mặt, hay là ba đế đang có mặt, hai đế đang có mặt, thì cái tốc độ đó được gọi là cái sức bắn nhanh của một người lính nha. Đó, rồi cái cuối cùng đó là anh bắn nhanh, anh bắn xa, nhưng mà anh bắn có tác dụng hay không nha. Cái thứ ba mới ghê đó, một người lính mà thứ thiệt, một người thiện xạ, một người bắn tên thứ thiệt, có khả năng bắn xa mà vẫn trúng. Thứ hai, bắn nhanh mà vẫn gọi là ok, không có trật. Thứ ba là cái mũi tên của họ, của ảnh phải có hiệu quả, phải có hiệu quả nhất định nha. Có ảnh phải phá được cái gì đó, chỉ bắn nhanh mà bắn trượt vai, bắn sượt tóc thì cái đâu có kể nha. Cho nên là người ta phải, nó phải có cái tác dụng công phá. À, thì ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo là coi như có cái khả năng quán chiếu vô hạn nha, có khả năng quán chiếu vô hạn, có nghĩa là bất cứ cái gì gần nhất, xa nhất, trong ngoài trên dưới, vị này đều một lòng buông bỏ với một cái nhận thức rằng đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, tất cả đều do duyên giả hợp mà có, duyên tụ duyên tán, đủ duyên có mặt. À, rồi khi mà đủ duyên rồi thì nó sẽ mất, tất thảy đều là do duyên, do duyên mà mọi thứ có mặt, rồi cũng do duyên mà mọi thứ biến mất nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hành giả là phải có khả năng nhận thức rằng đời sống này nó chỉ quẩn quanh trong cái mấy cái đế thôi, nó có mấy cái đế, dù có là công hầu, khanh tướng, ăn mày, ăn cướp, kỹ nữ, du đảng gì đi nữa, thì tất thảy từ ở trên cái cõi gọi là hữu đảnh, phạm thiên cho đến a tỳ địa ngục, tất thảy đều nằm quẩn quanh ở trong mấy cái đế thời cổ, hoặc là tập khổ, bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi, chúng ta chỉ quẩn quanh ở trong cái khổ và niềm đam mê trong khổ. Cứ đọc như câu thần chú về toàn bộ vũ trụ và vô số chúng sanh trong tam thế ba đời mười phương vũ trụ, tất thảy đều quẩn quanh trong cái khổ và niềm đam mê trong khổ. Mọi thứ trên đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cứ đọc như vậy nó còn linh hơn niệm Phật, bởi vì niệm Phật không biết lúc nào đắc quả, tôi không biết, nhưng mà niệm cái này thì đắc à, nha. Mà trước mắt mình giảm khổ rất là nhiều, cứ niệm câu đó, mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, Thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, thích suy tư, tất thảy đều là thích trong khổ. Như vậy thì toàn bộ đời sống của mình chỉ có khổ và tập thôi. Tức là cái gì cũng là khổ, nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Rồi, tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Cái định nghĩa nó có bộ gọn người ta. Tập đế chính là cái niềm đam mê trong khổ đế. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Rồi, và cái thứ ba là cái gì? Anh bắn nhanh, anh bắn xa, nhưng mà cái bắn cái cú bắn của anh đó, nó có đem lại cái tác dụng hiệu quả gì hay không? Có, tôi đã bắn trúng được quân địch, tôi đã bắn trúng cái sợi dây treo cái cầu gọi là quyền kiều lối dẫn vào thành nha, tôi đã có khả năng bắn cái đó. Thì ở đây cũng vậy, hành giả đó là thấy nhanh thấy xa, nhưng mà hành giả phải, cái thấy nó dẫn đến cái gì, giúp hành giả lìa được vô minh. Lìa ở đây có hai cách, lìa theo cái phàm trí và lìa theo thánh trí. Lìa theo thánh trí có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn lìa khỏi vô minh, vô minh trong bốn đế, có nghĩa là từ bây giờ trở đi vĩnh viễn không bao giờ mình còn bị mù mờ mơ hồ quán gà ở trong cái bốn đế, luôn luôn biết rõ mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, không muốn khổ nữa thì đừng thích trong khổ. Sống trong ba nhận thức này được gọi là con đường thoát khổ. Cái đó là cái thứ nhất, cái đó là gọi là nhận thức bằng cái trí tuệ thánh nhân. Còn tối thiểu nếu kiếp này không đủ duyên lành đắc thánh thì với cái nhận thức này, ngay trong đời này ta cũng được an lạc hiện tiền, không có tiếp tục trong mê lầm vọng tưởng nữa. Còn cái chuyện chết rồi đi theo cái nghiệp quá khứ xa đọa hay là đi lên, cái chuyện đó là mình không có nói ra đây, bởi vì cái đó là trời biết nha. Nhưng có một điều ít ra cái chuyện tu hành của mình hôm nay nó cho mình hai điều. Thứ nhất là an lạc hiện tiền, thứ hai nữa là gieo cái duyên làm giác ngộ đời sau kiếp khác. Gặp được chánh pháp đó là chỉ cần nghe qua một câu làm đắc một cái re, khỏi có mà là rừng cao núi sâu rồi phải là trai tịnh khổ hạnh đắp y mang bát rồi thì trải qua bao nhiêu khổ là nạn trong đời tu mới đắc quả. Không không, cái đằng này là mình cứ là gieo duyên đời sau gặp Phật, hoặc là chỉ cần nghe được chánh pháp một câu thôi là mọi thứ kết thúc ngay nha. Đó, như vậy thì hôm nay chúng ta học làm như vậy đó, học cái bài kinh này. Bài kinh này nếu đọc một mình đó thì cũng hơi nản, nhưng mà nếu mà mình có ai đó cùng chia sẻ với mình đó, thì hình như nó hơi dễ đọc hơn chút nha. Bởi vì nó bài kinh, nội dung bài kinh này chạm đến những vấn đề lớn nhất trong cái đời tu học của một người học Phật nha. Chúng tôi ôn lại nha. Thứ nhất là người lính phải có khả năng bắn bắn xa, ở đây hành giả cũng có khả năng quán chiếu không có giới hạn nha. Rồi tôi hồi nãy tôi còn nói thêm nữa, không giới hạn là sao, là có nhiều người là cái gì vô thường, nhưng mà cái người thương của tôi thì nằm ngoài cái vô thường. Cái gì cũng vô ngã vô thường, nhưng mà cái tài sản của tôi, cái nhan sắc của tôi thì nó không vô thường nha. Chính vì mình còn chấp riêng từ một cái cõi vọng tưởng, cho nên khi mà va chạm với thực tế mà đắng cát đắng chát chua cay đó, mình chịu không nổi, bởi vì cái sức quán chiếu mình nó chưa tới nơi nha. Hành giả phải có một cái trí tuệ quán chiếu không có biên tế, không bờ mé, không có hạn chế, không giới hạn, rằng thì là tất cả những gì xa nhất, gần nhất, những gì tôi thương nhất, tôi ghét nhất, chán sợ nhất, đam mê nhất, tất cả đều là vô ngã vô thường, không có gì là tôi hay của tôi. Thứ hai, hành giả quán chiếu thấy rằng toàn bộ đời sống của mình chỉ quẩn quanh trong khổ đế và tập đế nha. Thường xuyên sống trong nhận thức này thì sẽ có ngày mình thấy rõ đạo và tập đế nha. Rồi cái thứ ba là hành giả thông qua hai cái việc là việc trước đây đó, thông qua một cái gọi là quán chiếu không biên giới và cái thứ hai là quán chiếu bốn đế đó, thì hành giả sẽ có được cái thứ ba, đó chính là phá thủng được cái bức màn vô minh. Ngày kia ngày A Nan về đi bát về thưa với Phật, bữa nay con trên đường đi khất thực, con có thấy cái ông nóng bắn bắn cung giỏi lắm, bắn cung giỏi lắm. Ông có thể hái hái cả một cây xoài đó bằng cách là bắn bắn tên thôi, bằng hái bắn tên. Ông chẳng những hái được xoài mà ông còn bẻ được lá xoài, cắt được mấy cái nhánh xoài mà toàn là bằng cách là bắn cung thôi. Thì ngày nay các vị đừng hiểu lầm là ngài là một cái người đi bác rồi ngó chuyện này chuyện kia rồi về kể cho Phật nghe cho vui, không phải. Mà ngày ngày khi ngài đi bác vẫn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà cái chuyện xảy ra bên cạnh ngài ngài vẫn biết chứ, chứ đâu phải đuôi mù khùng điên ba trận say xỉn gì đâu mà không biết. Thì ngài thấy đó sao, và ngài có một cái suy tư là cái chuyện này về thưa với Phật thế nào cũng có một cái pháp thoại quan trọng đây, đúng. Khi mà ngài về ngài thưa với Phật cái chuyện mà cái ông bắn tên mà giỏi đó, Phật ngài hỏi ngài A Nan, A Nan nghĩ sao cái chuyện mà bắn tên như cái ông mà A Nan thấy đó ha, cái chuyện cái khả năng bắn tên đó, cái việc mà bắn tên đó, so với cái việc mà mình chẻ sợi tóc ra làm bảy rồi mình túm nó lại thành một, cái nó khó hơn. Ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, nếu mà so như vậy đó thì cái chuyện mà bắn bắn bắn tên của cái ông nó chẳng nghĩa lý gì hết, bởi vì cái chuyện mà chẻ sợi tóc ra làm bảy rồi túm là thành một, cũng thấy cái này nó là cái chuyện không thể thực hiện được, chứ đừng nói là khó. Thì Đức Phật ngài nói rồi, A Nan có biết không, cái chuyện mà chẻ sợi tóc ra làm bảy rồi túm là thành một nghe nó khó như vậy, nghe nó bất khả thi như vậy, nhưng mà so ra đó nó còn dễ hơn là cái việc mà một người nhận diện được bốn đế trong đời sống. Nha, cái này mới đặc biệt, nhận diện được bốn đế trong đời sống, bởi vì cái mà tôi vừa nói cho bà con nghe nó chỉ là cái nhận thức thông qua cái tri văn, thông qua sách vở, thông qua kiến thức từ chương. Chứ còn cái nhận thức thực sự của một người đắc đạo thì nó không có như vậy, nó nhanh vô cùng, cùng một lúc họ trực nhận liền, họ trực nhận liền. Khi họ mà nhìn họ biết, thí dụ tôi ví dụ thôi nha, tôi ví dụ tức là vừa nhìn một người đàn bà là họ biết nghi các khía cạnh của người đó, đây là mẹ mình, vợ của ba, dâu của ông nội, con gái của ông ngoại, đây là người đã sanh ra mình, nhìn là thấy cái đẹp như vậy đó. Trong khi thấy bốn đế cũng y chang như vậy, thấy bốn đế là thấy y chang, tức là nhìn một cái là thấy tất cả những khía cạnh. Thấy rằng là niềm đam mê này chính là tập đế, mà cái gì nằm ngoài cái niềm đam mê chính là khổ đế, cứ như vậy. Và sống trong nhận thức này chính là đạo đế, còn nếu mà bốn thánh trí mà xuất hiện thì nó chính là diệt đế. Thấy nhanh như vậy đó. Giống như nãy tôi nói, vừa nhìn thấy một người đàn bà là thấy ngay, biết ngay đây là má mình, người đã sanh ra mình, đây là dâu của ông nội, đây là con gái của ông ngoại, và đây là vợ của ba, thấy biết liền, chứ không có cần phải ngồi mà dắt óc mà dò trái mà suy nghĩ má của mình là ai ta, má là vợ của ba, mà ba là rể của ông ngoại, mà ông ngoại là ba của má, má là dâu của ông nội, thì nó quá dài. Cái kẻ nào mà ngồi mà tính như vậy thì là nó bị bệnh, nó bị bệnh nghe, nhớ dắt nó, nên nhớ dắt nó đi bệnh viện, nhớ dắt nó uống thuốc cho đúng giờ nghe. Chứ cái thứ mà thứ thiệt nó không có mà ngồi nó mò mẫm thiệt nghe. Ok.